kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Ibuka Masaru, dịch giả Đặng Thanh Huyền của nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam ta. Cuốn sách này gồm 3 chương lớn và được chúng tôi chia thành 10 phần nhỏ. Trước khi đến với phần mở đầu, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Chặng đường giáo dục trẻ tuổi ấu thơ mà tôi đã đi. Thay lời mở đầu. Chương 1. Mẹ thay đổi, con cũng sẽ thay đổi. Trong thời kỳ khuôn mẫu, cha mẹ nên làm gì? 1. Người mẹ tốt là người luôn tràn đầy tình yêu thương và có ý chí mạnh mẽ rằng mình nuôi dạy con thành một đứa trẻ ngoan. 2. Trước mẫu giáo là thời kỳ mà nhân cách và thái độ sống của người mẹ dễ truyền thụ sang cho con nhất. 3. Người mẹ nên chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cho đến khi con 2 tuổi. 4. Giáo dục trẻ phải bắt đầu từ giây phút trẻ chào đời. 5. Bộ ngực của mẹ là lớp học tuyệt vời nhất với đứa trẻ vừa mới chào đời. 6. Trước 3 tuổi là thời kỳ để cha mẹ nhồi ép cho con. 7. Nền tảng giáo dục là khuôn mẫu cách sống hình thành từ thời ấu thơ. 8. Nếu bỏ lỡ thời kỳ ấu thơ, thì sau này bản thân đứa trẻ cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng bộc lộ những khác biệt về nền tảng giáo dục. 9. Cảm nhận được nhiều hơn người lớn tưởng. 10. Trước 3 tuổi, dạy dỗ nghiêm khắc đến đâu cũng không để lại ảnh hưởng xấu. 11. Nếu ngày nào cũng mắng, trẻ sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ nhơn với việc bị mắng. 12. Đào bọc quá mức sẽ khiến trẻ không có ý chí. 13. Trong thời thơ ấu, đối xử với trẻ theo kiểu trẻ con là ngắt đi mầm tự lập trong trẻ. 14. Bé vẫn hiểu lời người lớn nói dù chưa biết nói. 15. Thái độ sống nghiêm chỉnh của cha mẹ là cách giáo dục tuyệt vời nhất cho con. 16. Vóc dáng đằng sau của cha mẹ nói hết cho trẻ về hình dáng thực của cha mẹ. 17. Mẹ sợ gì con sợ đấy. 18. Tâm lý quen với việc chăm sóc con của mẹ sẽ không tốt cho trẻ. 19. Nên phân chia rõ vai trò của cha và mẹ trong việc dạy dỗ trẻ. 20. Cha mẹ để mất đi quyền uy của mình sẽ khiến đứa trẻ trở nên ích kỷ. 21. Nếu người cha không tham gia vào việc nuôi dạy con, thì tính cộng đồng của trẻ sẽ không được phát triển. 22. Giáo dục kỳ vọng vào thành công sẽ không thể thành công. 23. Đối với trẻ, thay vì dạy nên ưu tiên nhiều cho cấm. 24. Vai trò của người mẹ là lựa chọn cho con những kích thích tốt từ trong vô vàn kích thích của cuộc sống. 25. Không có sách giáo khoa về giáo dục trẻ thơ. Chương 2. Tạo cho con môi trường tốt, điều mà chỉ người mẹ mới làm được. Làm cách nào để phát huy hết khả năng mà trẻ có? 26. Dạy con đồ tốt chính là tạo môi trường tốt cho đứa con sau. 27. Khi người anh đi mẫu giáo thì tạo điều kiện để dẫn đứa em theo cùng. 28. Trò chơi giữa những đứa trẻ với nhau giúp thúc đẩy sự trưởng thành về tâm hồn ở những khía cạnh mà mẹ không làm được. 29. Cha mẹ cãi nhau sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con cái. 30. Khi âm giọng nói của mẹ cho con nghe cũng có tác dụng trong việc thắt chặt mối quan hệ mẹ con. 31. Không tạo ra ngoại lệ khi đặt ra các quy tắc trong cuộc sống cho trẻ. 32. Cho trẻ trải nghiệm để biết việc nào là không được làm cũng rất quan trọng. 32. Khi trẻ bắt đầu tập nói, trước tiên hãy dạy trẻ nói cảm ơn và xin lỗi. 34. Không để tivi chi phối trẻ. 35. Âm thanh hay tranh vẽ cũng thế, không nên có quan niệm cái dành cho trẻ con. 36. Trẻ con sẽ tự nhiên thích thú những thứ từ lúc sinh ra đã có ở bên cạnh. 36. Những đứa trẻ ham tập bò thường có khả năng về ngôn ngữ. 37. Trẻ em sẽ dễ tiếp thu ngôn ngữ hơn nếu được dạy cả hai phía, mắt nhìn và tai nghe. 39. Nếu trẻ biết tiếng mẹ đẻ rồi mới dạy tiếng nước ngoài thì quá muộn. 40. Cho trẻ nghe các bài hát ru của nhiều nước giúp trẻ dễ tiếp thu khi học ngoại ngữ sau này. 41. Ở thời kỳ thơ ấu, nên cho trẻ nhài lại lời nói, còn ngữ pháp thì để sau khi đi học hãy quan tâm. 42. Những trải nghiệm hình như đã nghe ở đâu rồi sẽ có tác dụng nâng cao khả năng ngoại ngữ sau này của trẻ. 43. Xây dựng ý thức hàng đầu trong thời kỳ thơ ấu sẽ dạy trẻ thành nhân vật hàng đầu. 44. Chính trong thời kỳ ấu thơ mới càng cần cho trẻ xem những thứ hạng nhất, tốt đẹp nhất. 45. Nên dẫn trẻ ra ngoài càng nhiều càng tốt. 46. Người mẹ nên tích cực đáp lại những tiếng EA đầu đời của con. 47. Trong những trò chơi dân gian, có những yếu tố nuôi dưỡng tinh thần tự lập ở trẻ. 48. Nên dùng tốc độ tự nhiên khi cho con học ngoại ngữ. 49. Không tận dụng chiếu tatami của Nhật khi nuôi dạy trẻ là lãng phí báu vật. Chú thích: chiếu tatami là một loại nệm dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật. Lõi tatami được làm từ rơm khô, đàn ép chặt vào nhau, lớp ngoài là chiếu cói bao bọc. 50. Sự thay đổi ngôn ngữ trẻ thơ sang ngôn ngữ người lớn có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tính tự lực ở trẻ. 51. Hoạt động chân tay cũng có tác dụng giúp đầu óc hoạt bát hơn. 52. Trẻ em không phải là kiểu dạy và nuôi lớn, mà là nhớ và lớn khôn. Chương 3. Niềm đam mê sẽ giúp trẻ thành công. Quyết tâm ngay từ đầu, bí quyết nuôi con tốt. 53. Thời kỳ nhồi ép và thời kỳ bày tỏ ý thích sẽ dần thay thế nhau. 54. Ngay trong thời kỳ nhồi ép, cũng manh nha xuất hiện mầm non của tính hiếu kỳ. 55. Khi trẻ đang hứng thú, không nên làm gián đoạn. 56. Đối với trẻ nhỏ, nên cho chơi những đồ chơi có tính khuôn mẫu. 57. Cửa kéo bằng giấy bị rách cũng mang lại hứng thú cho trẻ. Chú thích: nhà kiểu Nhật thường dùng loại cửa kéo không có chìa khóa bằng giấy để ngăn cách giữa các phòng. 58. Hứng thú được kích thích khéo léo sẽ tạo thành nguồn động lực học hỏi. 59. Biết khéo léo kích thích hứng thú có liên quan đến sự khéo léo trong cách nuôi dạy. 60. Từ ghét nảy sinh từ những câu nói thiếu trách nhiệm của cha mẹ. 61. Mệnh lệnh là thứ tối kỵ khi dạy trẻ. 62. Cha mẹ nên bày tỏ sự vui mừng với những việc trẻ làm được thay vì đánh giá. 63. Đôi khi, để lôi kéo sự hứng thú ở trẻ, cha mẹ cũng cần phải giả vờ. 64. Cùng học với mẹ sẽ làm tăng sự hứng thú ở trẻ. 65. Những thứ mà trẻ có hứng thú, người mẹ cũng nên thể hiện sự quan tâm. 66. Để bị bỏ đói, trẻ mới tự mình học hỏi được. 67. Không cho trẻ trải nghiệm cảm giác không có được thứ mình muốn sẽ biến trẻ thành ông hoàng không có khát vọng gì. 68. Cha mẹ làm ngơ trước câu hỏi tại sao sẽ làm mất đi tính hiếu kỳ của trẻ. 69. Ép con những thứ con không thích sẽ nảy sinh sự sai lệch trong tính cách của con. 70. Dù còn rất nhỏ, nhưng nếu được giao cho một chương trình thì trẻ cũng sẽ nhận ra những thứ cần thiết. 71. Trong việc học hỏi, không phải lúc nào cũng cần nghiêm túc. 72. Trẻ có thể hiểu được những khái niệm trừu tượng nếu cho trẻ tham gia cùng. 73. Những đồ chơi không mở rộng ra được sẽ không giúp phát huy trí tuệ của trẻ. 74. Suy nghĩ cách xử lý một món đồ chơi là việc của con, không phải là của mẹ. 75. Không có khái niệm ưu điểm và nhược điểm trong những việc gây hứng thú cho trẻ. 76. Bản chất của việc giáo dục trẻ sơ sinh là vượt xa khỏi những định kiến có sẵn. Phần kết: khả năng giáo dục trẻ từ 0 tuổi là vô tận. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương mở đầu. Chặng đường giáo dục trẻ thơ mà tôi đã đi. Ibuka Masaru. Đến nay, tôi đã có trên 25 năm làm việc liên quan đến giáo dục. Tất nhiên, trong lĩnh vực này, tôi vẫn chỉ được coi là một người nghiệp sư. Nhưng chính vì thế, có những việc mà các nhà chuyên môn khó nhận ra, thì đôi khi tôi lại nhìn thấy rất rõ ràng. Cứ thế, theo cách riêng của mình, tôi đã tiếp tục công việc nghiên cứu từ bấy giờ cho đến nay. Cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, được xuất bản trước đó, tập trung vào khả năng vô hạn mà trẻ sơ sinh có, là cuốn sách đầu tiên tóm tắt lại những luận thuyết về giáo dục của tôi. Tuy nhiên, nội dung cuốn sách mới chỉ đưa ra những vấn đề tại thời điểm chiêu hòa 46. Chú thích, năm chiêu hòa 46, tức năm 1971. Sau này, cùng với sự phát triển của y học như về sinh lý học đại não, năng lực tuyệt vời mà trẻ sơ sinh, trẻ nhũ sinh có càng được khẳng định chắc chắn. Quan điểm về giáo dục trẻ tuổi ấu thơ của tôi vì thế cũng có nhiều thay đổi. Thậm chí, bây giờ tôi cho rằng chính thầy giáo đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình giáo dục trẻ thơ. Gần đây, tôi có viết một cuốn sách, và cứ mỗi lần viết, cách nghĩ về nội dung cần dạy cũng như thời kỳ nên bắt đầu dạy trẻ của tôi có vẻ thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, dù có thay đổi gì, thì chủ trương, tính cách và nhân cách của trẻ phụ thuộc vào cách nuôi dạy, không những không suy giảm mà càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu cho những suy nghĩ đó của tôi. Trích lời mở đầu khi xuất bản Ai Dụ năm 1991. Chú thích: Bản Ai Dụ là bản ghi những ý quan trọng của tác phẩm, thường được trình bày đẹp và chắc chắn để lưu giữ và bảo quản được lâu. Thay lời mở đầu, từ 3 tuổi cũng là quá muộn, quan điểm chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là chính xác. Năm 1971, cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn được xuất bản. Nội dung chủ yếu đề cập đến khả năng và nhân cách của con người, không phải vốn dĩ có sẵn từ lúc mới sinh ra, mà phụ thuộc vào cách nuôi dạy trong 3 năm đầu đời. Chính vì thế, có rất nhiều ví dụ thực tế cho thấy, giáo dục đúng cách trong giai đoạn này sẽ phát huy tối đa khả năng vô hạn mà trẻ sơ sinh có. Sách đã nhận được sự đánh giá cao từ nhiều phương diện, đặc biệt là phản hồi tích cực từ các bà mẹ đang nuôi dạy con nhỏ. Dù cuốn sách còn nhiều hạn chế, nhưng các bà mẹ đã hiểu đúng bản chất những điều mà tôi muốn truyền đạt và áp dụng vào thực tế nuôi dạy con của mình, đồng thời đạt được những thành công đáng mừng. Hơn nữa, có nhiều bà mẹ còn hồi tưởng lại môi trường giáo dục của mình ngày trước hay của những đứa con đã trưởng thành và nói cho tôi những ví dụ quý giá có thực về những quan điểm tôi đưa ra. Trong cuốn sách này, tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn về những ví dụ thực tế đó. Ngoài ra, điều làm tôi hạnh phúc hơn là cuốn sách không chỉ dừng trong phạm vi nước Nhật mà lan rộng ra rất nhiều nước trên thế giới. Đầu tiên phải kể đến là ở Anh, tiếp theo là Mỹ. Đều lần lượt xuất bản các bản ghi lấy nguyên tiêu đề Kindergarten is too late, chờ đến mẫu giáo thì đã quá muộn. Sau nữa, ở các nước phát triển đã từng lấy Nhật Bản làm hình mẫu để làm theo như Ý, Đức, Tây Ban Nha cũng đều lần lượt xuất bản các bản dịch của cuốn sách. Tôi cũng rất bất ngờ vì tác phẩm của mình được nhiều chuyên gia, học giả nước ngoài đón nhận và đánh giá cao còn hơn cả trên đất nước Nhật. Năm 1979, nhờ cuốn sách được biết đến rộng rãi, tôi được mời tới diễn thuyết về giáo dục trẻ sơ sinh tại Hội thảo Giáo viên Khoa học Toàn quốc tổ chức tại Mỹ. Lúc bấy giờ, điều tôi không ngờ nhất là có nhiều dữ liệu khẳng định quan điểm của tôi là đúng và đồng thời được chuyển đến cho tôi. Đối với một người không có kinh nghiệm giáo dục trực tiếp như tôi, việc được các nhà kỹ thuật, các nhà kinh doanh ủng hộ như vậy thật không có gì quý giá bằng. Thông qua nhiều báo cáo thực tế cũng như việc nhận được sự ủng hộ lớn từ các bà mẹ đang có con nhỏ cho đến các nhà chuyên môn ở nước ngoài, tôi đã được tiếp thêm niềm tin chắc chắn rằng quan điểm của mình là đúng đắn, chủ trương của mình là đúng đắn, không sai lầm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà, mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nói gì đến mẫu giáo, từ 3 tuổi mới bắt đầu dạy trẻ cũng đã muộn rồi. Tất nhiên, về cơ bản quan điểm của tôi bây giờ so với khi viết, chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, từ bấy đến nay cũng đã 8 năm trôi qua. Từ những dẫn chứng thực tế của các bà mẹ đã đọc và áp dụng phản hồi lại trong suốt 8 năm qua, cũng như những điều tôi muốn truyền đạt lại vẫn còn chất cao như núi, đã thôi thúc tôi cầm bút viết cuốn sách này tiếp theo. Trong đó sẽ có một số phần nội dung được phát triển rộng và sâu hơn, một số khác thì có sự thay đổi về điểm nhấn. Điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nói trong cuốn sách lần này chính là nói gì đến mẫu giáo, từ 3 tuổi mới bắt đầu dạy trẻ cũng đã muộn rồi. Ví dụ, trong lần đầu tiên gặp gỡ thầy Suzuki Shinichi, người thầy nổi tiếng với phát minh phương pháp Suzuki, người thường đưa ra cho tôi những tư liệu và gợi ý quan trọng trong quan điểm giáo dục, có nói rằng khoảng 4 đến 5 tuổi là giai đoạn thích hợp nhất để bắt đầu học violon. Theo quan điểm vốn vẫn nghĩ, tôi đề nghị thầy thử hạ độ tuổi bắt đầu học xuống. Chính thầy cũng để ý thấy, những em lớn rồi mới bắt đầu học thì vẫn nhớ bài, nhưng có được sự chênh lệch rất lớn về tốc độ, tiến bộ. Do đó, thầy cũng đã thử hạ độ tuổi nhập học xuống dần, thì thấy không chỉ 3 tuổi mà từ 2 tuổi đã có thể bắt đầu học được rồi. Kết quả thực tế cũng cho thấy, càng bắt đầu sớm thì kết quả lại càng tốt. Chú thích: phương pháp Suzuki, phương pháp đào tạo về âm nhạc từ bé do giáo sư người Nhật Suzuki Shinichi phát minh. Chủ trương của phương pháp Suzuki là nếu có phương pháp đúng thì tất cả các em nhỏ bình thường đều có thể trở thành những tài năng âm nhạc. Ngoài ra có một ví dụ thế này. Nhà nọ có 2 anh em trai, người anh khoảng 3 tuổi thì bắt đầu học tiếng Anh. Cậu em chỉ hàng ngày ngồi bên cạnh nghe lỏm và nhìn theo anh khi anh nghe băng hoặc học thẻ. Nhưng khi cậu em lên 3, được cho đi học chính thức một thời gian ngắn thì tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp trình độ của anh mình. Thậm chí, có nhà cô em mới 1 năm 2 tháng tuổi, hàng ngày ngồi trong lòng mẹ nhìn theo anh học bài. Thế mà 7 tháng sau, đột nhiên nói được tiếng Anh với phát âm rất chuẩn. Con người chào đời sớm hơn loài khỉ khoảng 10 tháng tuổi. Nói theo các nhà phân loại học, thì vì con người đứng thẳng và đi lại bằng 2 chân nên không thể mang thai lâu hơn được. Quả thật, các loài động vật khác vừa sinh ra đã có thể đứng lên và đi được rồi. Nhưng cũng chính vì thế, các loài động vật khác khi sinh ra, bộ não hầu như đã gần hoàn thiện. còn bộ não con người lúc mới sinh thì gần như là tờ giấy trắng. Quan điểm, cách giáo dục cho đến năm 3 tuổi cực kỳ quan trọng mà tôi nêu ra ở cuốn trước cũng là một phần lý do này. Cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Chính vì lúc sinh ra, não em bé như tờ giấy trắng, cho nên chờ đến 3 tuổi mới bắt đầu dạy bé thì đúng là quá muộn, thậm chí đúng ra là bắt đầu dạy dỗ sớm chừng nào hay chừng nấy. Thời kỳ khuôn mẫu quyết định con người. Bắt đầu càng sớm càng tốt, nhưng không có nghĩa là nội dung đáng lẽ dạy cho bé 4-5 tuổi thì đem dạy luôn cho bé 1-2 tuổi. Cha mẹ cần phân biệt rõ ràng cách dạy dỗ từ sau khi bé 4 tuổi với cách dạy dỗ bé từ 0 đến 2 tuổi. Về điểm này, suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn trước đây rất nhiều. Giai đoạn thứ nhất, từ khi bé 0 tuổi là thời kỳ bé chưa phản kháng gì, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho bé nhớ là được. Giai đoạn thứ hai, khi bé 3 đến 4 tuổi là khi bé đã biết bày tỏ sở thích của mình. Thời kỳ này, cần phải làm cho bé cảm thấy thuyết phục thì bé mới nghe theo. Theo tôi, giai đoạn thứ nhất vô cùng quan trọng. Tôi gọi đây là thời kỳ khuôn mẫu, tuổi khuôn mẫu. Ở thời kỳ này, cách mà bộ não các bé tiếp nhận thông tin hơi khác so với các thời kỳ khác. Ví dụ, nhanh thì từ 3 đến 4 tháng tuổi, chậm thì từ 5 đến 6 tháng tuổi là các bé bắt đầu biết lạ, biết phân biệt được khuôn mặt của mẹ với người khác và khóc khi người lạ bế. Thoạt nhìn, chắc chúng ta đều nghĩ đây chỉ là một hành động rất đơn giản. Nhưng thử cho máy tính thực hiện cùng một yêu cầu như thế sẽ thấy, phải là loại máy vô cùng tân tiến và phải tốn đến vài tỷ yên mới làm được thao tác này. Chú thích, 1 tỷ yên tương đương với khoảng 21 tỷ Việt Nam đồng. Lý do em bé có thể nhận biết được chỉ trong khoảnh khắc như vậy là vì em bé không phân tích ra từng chi tiết của khuôn mặt để ghi nhớ, mà ghi nhớ tổng thể cả gương mặt mẹ, rồi khắc nguyên trong đầu khuôn mẫu gương mặt của mẹ. Nắm bắt thông tin này gọi là nhận thức khuôn mẫu. Ở các em bé, khả năng này phát triển một cách vượt trội. Đó là lý do vì sao tôi đặt tên cho thời kỳ này như vậy. Nói cách khác, sở dĩ chúng ta ai cũng có thể nói được tiếng Việt là vì từ lúc sinh ra, hàng ngày đã được nghe lặp đi lặp lại quen tai. Và đối với các kích thích lặp đi lặp lại từ lúc không tuổi này, các tuyến của tế bào não đã ghi nhận thành một khuôn mẫu. Nhờ đó, bộ não tiếp nhận nó một cách tự nhiên dễ dàng, không công kích, không khó khăn. Những thông tin được khắc sâu vào đầu theo kiểu khuôn mẫu trong thời kỳ khuôn mẫu này không phải là do thế hợp logic hay do học thuộc lòng mà nhớ. Nó giống như khi chúng ta nói tiếng Việt vậy, đâu cần phải cứ mỗi lần nói lại lục lại ngữ pháp để xem nó có nói đúng không. Nhớ được là vì cấu tạo của chính bộ não đã thiết lập để nhớ vậy thôi. Xét theo nghĩa đó, có thể nói khả năng này gần như là tố chất hoặc là tài năng cũng được. Nói đó là tố chất hoặc tài năng thì mọi người thường có xu hướng nghĩ ngay đến những thứ sinh ra vốn có sẵn. Nhưng thực ra nếu hiểu đúng là nó được hình thành từ 0 tuổi trong thời kỳ khuôn mẫu, thì tôi nghĩ không quá khi nói rằng cách giáo dục trẻ trong thời kỳ này vô cùng quan trọng. Các phương pháp giáo dục trẻ sơ sinh và nuôi dạy trẻ từ trước đến nay không nuôi dạy con người. Tôi có một mối hoài nghi rất lớn với cái gọi là nuôi dạy trẻ và giáo dục trẻ sơ sinh vốn vẫn có từ trước tới nay. Là bởi vì tôi thấy giáo dục hiện nay, ngoại trừ một số nội dung ít ỏi, vẫn bị chi phối bởi quan niệm nuôi trẻ là nuôi một đứa trẻ với ý nghĩa thiên nhiều về mặt y học và sinh lý học. Còn giáo dục trẻ sơ sinh, giáo dục sớm thì chỉ đơn thuần là dạy trước cho các bé 4 đến 5 tuổi những điều mà đáng lẽ khi đi học mới được học. Liên quan đến việc nuôi trẻ, nếu sự phát triển về mặt tinh thần và trí tuệ của trẻ đi cùng với sự phát triển về thể chất và sinh lý, thì coi như không có gì để bàn cãi ở đây. Vấn đề là, trong cách dạy từ xưa đến nay, nói thẳng ra vẫn còn kiểu suy nghĩ phiến diện như trẻ con làm gì đã có tinh thần, làm gì đã có cảm xúc, làm gì đã có trí tuệ. Nhưng nếu sau khi trẻ chào đời rồi mà cha mẹ cứ nghĩ đầu tiên nên tập trung cho bé mau lớn, mau tăng cân đã, chờ cho bé lớn một chút rồi mới tập trung phát triển trí não, thì xin thưa là quá muộn. Giờ đây, điều quan trọng nhất mà tôi muốn mọi người hiểu rõ đó là ngay sau khi bé chào đời, sự phát triển của bộ não bao gồm tinh thần, trí tuệ và sự phát triển về thể chất phải đồng thời được xem trọng để bồi dưỡng như nhau. các phương pháp giáo dục trẻ sơ sinh từ trước tới nay, theo nghĩa đó mới chỉ là sự kéo dài việc nuôi lớn trẻ mà thôi. Giai đoạn từ 0 đến 2 đến 3 tuổi là thời kỳ bộ não của các bé vô cùng đặc biệt. Vậy mà người lớn không chú ý đến điều đó, lại chỉ đơn thuần hạ độ tuổi xuống rồi tùy tiện đem kiến thức. Đáng lẽ sau này các em vào cấp 1, cấp 2 học để dạy các bé. Tôi không đồng tình với cách giáo dục hiện nay, chỉ mải chạy theo các gọi là đào tạo nhân tài, đào tạo thiên tài mà không hề chú trọng đến dạy tính con người cho con trẻ. Phương pháp giáo dục tôi đưa ra đây sẽ giải quyết những nhược điểm còn bất cập nêu trên, mà cách làm cũng không có gì khó và to tát cả. Thậm chí, nó còn rất hợp lý và đem lại hiệu quả cao. Những việc mà đối với một người ở độ tuổi như tôi phải lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần mới nhớ, thì người mẹ chỉ cần để ý một chút khi còn không tuổi là các con có thể nhớ được dễ dàng. Giáo dục giai đoạn khuôn mẫu chỉ có mẹ mới làm được. Đến đây chắc các bạn đã hiểu, từ 3 tuổi mới tính chuyện dạy con là quá muộn, mà phải bắt đầu ngay từ giai đoạn khuôn mẫu. Vấn đề còn lại là, ai và phải làm những gì để mang lại khuôn mẫu cho các bé trong giai đoạn này? Ở đây, tôi sẽ chỉ nêu ra những điều cực kỳ cơ bản nhất cho các bạn hiểu. Đầu tiên, đối với câu hỏi ai? Câu trả lời là áp dụng phương pháp nhận thức khuôn mẫu đối với các bé trong giai đoạn khuôn mẫu này. Đương nhiên ngoài mẹ ra, không ai có khả năng làm được cả. Giai đoạn từ 0 đến 1 đến 2 tuổi là giai đoạn phát triển về sinh lý và thể chất. Do đó, không nên để bé phải xa vòng tay của mẹ. Hơn nữa, khi áp dụng phương pháp nhận thức khuôn mẫu cho thời kỳ này, đòi hỏi phải kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ có duy nhất mẹ là người có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không chán nản, thường xuyên lặp đi lặp lại một việc để dạy cho bé với tất cả tình yêu thương sâu sắc. Nghe vậy cứ tưởng là chúng ta đòi hỏi ở người mẹ một cái gì đó cao siêu lắm. Thực ra không phải vậy. Việc áp dụng hiệu quả của phương pháp giáo dục nhận thức khuôn mẫu trong thời kỳ khuôn mẫu không gây chút khó nhọc gì cho các bé. Trong thời kỳ này, các bé rất thích những việc tương tự nhau và thường đòi bố mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần. Chừng nào các bé còn chưa chán với việc lặp đi lặp lại, thì chắc chắn những gì được cho là khuôn mẫu sẽ đều được bé khắc ghi mạnh mẽ vào trong đầu. Cuối cùng, đối với câu hỏi, làm cái gì, như thế nào? Điều này thì tùy cách nghĩ của từng ba mẹ. Tôi chỉ muốn nói một điều. Các khuôn mẫu nên đem dạy cho bé không chỉ giới hạn tiếng Anh hay âm nhạc. Theo tôi, nên chú trọng dạy khuôn mẫu cho con về những quy tắc cuộc sống cơ bản cần thiết, về cách ứng xử. Bởi nếu bạn nuôi dạy trẻ lớn lên không chỉ biết có bản thân mình mà còn biết quan tâm đến người khác, thì tôi nghĩ lúc đó chắc chắn con sẽ có thể sống một cuộc đời nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa. Cuối cùng, từ đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người mẹ đã hiểu được tâm ý của tôi. Cảm ơn các bà mẹ đã gửi cho tôi những ghi chép thực tế về quá trình trưởng thành của các con. Cảm ơn các tác giả của nhiều tài liệu tôi đã tham khảo. Cảm ơn các nhà nghiên cứu đã trò chuyện với tôi một cách cởi mở trên bài thảo luận của tạp chí Khai thác tiềm năng trẻ nhỏ và chia sẻ cho tôi những nghiên cứu và kinh nghiệm quý giá. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Ngày 2 tháng 11 năm 1978, Ibuka Masaru. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mở đầu của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.